là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, Thánh Linh Thần Điện hội nghị cầu đặt mua. Đối mặt trùng nữ nghi hoặc cùng lo lắng, Lý Dạ Huyền cười cười, đáp, ngươi cảm thấy ta có thể sống đến bây giờ, đến cùng là vì cái gì? Trùng nữ nhìn nhau một chút, biểu thị không hiểu, sau đó hỏi, vì cái gì? Lý Dạ Huyền đứng tại cầu tàu thất ngắm cảnh phía trước cửa sổ mặt. Nhìn qua cầu tàu bên ngoài mênh mông vô ngần, cô quạnh mà vũ trụ tối tăm không gian. Đáp, bởi vì chín đại chí cao thánh linh bên trong, có người muốn giết ta, nhưng là cũng có người không muốn để cho ta chết. Mộc Linh Sương bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Dạ Huyền ngươi đây là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, binh đi hiểm chiêu a. Dạ Huyền, ngươi tại xiếc đi dây dây thừng, chín đại chí cao thánh linh ở giữa đánh cờ, nếu quả như thật nhúng tay vào đi, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Mạch Tuyết Tình cũng thấy rõ Lý Dạ Huyền dụng ý, cho nên một mặt ngưng trọng trầm giọng nói, không có cách, một chiêu này sớm muộn muốn đi, bằng không mà nói, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được quyền chủ động, không cách nào nhảy ra bàn cờ của người khác. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, thật không có quá nhiều đắng chát cùng bối rối. Nói thật, có thể từ tử thần trò chơi sống tới ngày nay, thậm chí đạt tới như thế độ cao cùng cảnh giới, hắn đã sớm không phải một cái sẽ bị tuyệt cảnh, tùy tiện đánh bại người. Nếu như nói Lý Dạ Huyền lợi hại nhất là cái gì? Ngược lại không phải là có thể danh xưng vũ trụ thứ nhất huyết mạch hỗn độn thể, mà là Lý Dạ Huyền hắn bất khuất tinh thần. Meo ô, tùy hắn đi đi, đây là thân là linh hồn chi chủ số mệnh, coi như hắn trốn ở địa cầu, muốn an cư lạc nghiệp co lại cả một đời, đồng dạng vẫn là có người không yên lòng. Vẫn là có người muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Lúc này, đang không ngừng nhào cẩu vĩ thảo mèo trắng. Rốt cục một tay lấy, cẩu vĩ thảo, nhào tới trong ngực. Một bên vui vẻ chơi đùa, vừa hướng Lý Dạ Huyền cùng trùng nữ nói. Lilith, Anna đám người, sắc mặt nghiêm túc, biết mèo trắng nói tới không giả. Cho nên, Lý Dạ Huyền quyết định là đúng. Trong vũ trụ chuyến đi, cơ hồ là tình thế bắt buộc, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít, các người ai muốn lưu lại sao? Ngay tại địa cầu ở, cũng coi là vì ta Lý Dạ Huyền lưu lại, hỏa trùng. Lý Dạ Huyền biểu lộ nghiêm nghị, rất là trịnh trọng đối trung nữ nói, trong khoảng thời gian này xuống tới, Lý Dạ Huyền cũng không có ít cày cấy gieo hạt, Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình. Ứng hiểu hiểu các loại trùng nữ từng cái gương mặt ửng đỏ. Không tự chủ được dùng tay vuốt ve một chút phần bụng. Đương nhiên, bụng của các nàng thường thường muốn mang thai thân là hỗn độn thể Lý Dạ Huyền, loại. Còn không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Ta không lưu lại đến. Lilith Anna dẫn đầu nói. Anna, Lý Dạ Huyền con mắt ửng đỏ. Có chút cảm động. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cái này ma nhãn cơ như thế đáng tin cậy, làm cho người cảm động sâu vô cùng. Nhưng là Lilith Anna một câu tiếp theo, để Lý Dạ Huyền cả khuôn mặt kém chút đen lại. Tại Lý Hắc Tử bên người, ta còn có thể đi trong vũ trụ, thu thập các loại đồ uống trà, còn có thể ăn vào đủ loại mỹ thực. Địa cầu trà chiều, ta đã toàn bộ nếm qua. Lilith Anna tìm được một cái rất trọng yếu lý do. Mộc Linh Sương cùng Mạch Tuyết Tình liếc nhìn nhau, lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không để lại xuống tới. Chúng ta thế nhưng là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phó hạm trường. Muốn cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng tồn vong. Ta dự định lưu, Tôn Hạo đang chuẩn bị nói hắn muốn lưu tại trên địa cầu thời điểm. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Tôn Hạo trên thân. Khụ khụ, tinh chiến là nam nhân lãng mạn. ta đường đường thư thần, làm sao có thể dừng bước tại bên ngoài vũ trụ đâu. Ta muốn dẫn dắt lấy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thẳng hướng trong vũ trụ. Tôn Hạo đột nhiên hào khí ngất trời nói. Lý Dạo Mộng vỗ vỗ Tôn Hạo nón xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy nghiêm túc nói ra. Tôn Hạo ca ca, người ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm tới đối tượng. Bị Lý Dạo Mộng thân thiết động viên, Tôn Hạo lập tức muốn khóc. Hắn cái này còn độc thân không đối tượng đâu, liền bị hạm trưởng Lý Dạ Huyền đưa một đỉnh sẽ biến sắc cao cái mũ. Ta không có ý kiến gì. Phương Lỗi mở ra hai tay, trên bả vai hắn còn đứng lấy một đôi biết nói chuyện bao tay. Di Tây cùng hắn đê nô mụ mụ nói ra, thiên tinh chi chủ đều ở nơi này, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đã là nhà của chúng ta. Mặt khác cảm tạ thiên tinh chi chủ đại nhân đem muội muội của ta cũng nhận lấy. Di Tây nhân tiểu quỷ đại lễ phép không mất hướng thiên tinh chi chủ cúi đầu. Sư huynh chính là ta người nhà, thiên tinh chi chủ nói, biểu lộ thái độ. Ta cũng vậy, phụ thân tướng ta phó thác cho hắn thân truyền đệ tử. Ứng Hiểu Hiểu theo sát lấy nói, thủ hộ chiến hạm là chức trách của ta, bảo hộ hạm trưởng đại nhân càng là chức trách của ta. Jin Đạc kiên định không thay đổi trả lời. Ca ca ở nơi nào? Ta đương nhiên ở nơi nào a. Lý Dạ Mộng ôm Lý Dạ Huyền cánh tay nói. Mặt khác, Lý Mộc Tử, Kuroi Kihime đám người cũng toàn bộ biểu thị muốn đi theo Lý Dạ Huyền, không rời không bỏ. Mọi người, Lý Dạ Huyền đảo mắt một tuần, đáy lòng mềm mại chỗ bị thật sâu xúc động. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền hít thật sâu một hơi, trùng điệp gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm toàn viên, cùng một chỗ cùng ta xuất phát, tiến về trong vũ trụ. Oanh một tiếng, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tiến vào bóp méo không gian. Tại khoảng cách hệ ngân hà vô số cái tinh hệ nơi xa xôi, chính là vũ trụ trung tâm địa khu. Nơi này có hơn 100 triệu tinh hệ tạo thành vũ trụ lưới, mà sừng sững phía trên có cái huy hoàng thánh điện. Thánh điện là lấy khổng lồ mấy cái tinh hệ vì dựa vào, ngạo nghễ tại trong vũ trụ. Mộng ảo tinh vân còn quấn quanh mình, còn có vô số cự vô phách phi hành chiến hạm. Phía trên có rất nhiều mặc khôi giáp thần chi, từ tinh không vô số năm ánh sáng, đơn vị chiều dài, địa phương xa nhìn lại, toàn bộ chính là cái tản ra tia sáng chói mắt tinh đoàn. Mà dạng này tinh đoàn có 9 cái lấp lánh tại trong vũ trụ. Huy hoàng như vậy thánh điện, ở vào toàn bộ mênh mông vô ngần vũ trụ điểm trung tâm, chính là sừng sững sinh mệnh kim tự tháp cùng vũ trụ. Lý Nạc, phía trên Thánh Linh Thần Điện. Bây giờ, tại Thánh Linh Thần Điện bên trong, một mảnh trang nghiêm, cho dù là chủ thần cũng không dám tùy tiện nói. Bất quá cho dù là chủ thần, cũng không có tư cách xuất hiện tại tòa này Thánh Linh Thần Điện phía trên. Bởi vì hiện tại tụ tập là hỏi đỉnh vũ trụ 9 đại chí tôn Thánh Linh. Thánh Linh Thần Điện bên trong cũng không biết cao bao nhiêu bao lớn. Cảm giác giống như là hoàn toàn có thể dung nạp một cái thế giới. Nhưng là dù vậy, 9 đạo vô cùng mông lung chí cao to lớn thân ảnh, cũng là đỉnh thiên lập địa, tràn đầy toàn bộ Thánh Linh Thần Điện đòn khiêng. Ha ha, sinh mệnh, ta nghe nói thủ hạ ngươi có cái gọi thiên thần tổ tổ chức, bị chuyển thế trùng sinh linh hồn chi chủ, toàn bộ giết chết. Lúc này, một đạo mênh mông mà mờ mịt thanh âm tại Thánh Linh Thần Điện bên trong quanh quẩn không thôi, mang theo trêu tức ý tứ. Tử vong, lúc này hẳn là ngươi nhất e ngại mới đúng chứ. Dù sao, linh hồn chi chủ muốn trở về, ngươi cái này tên giả mạo, có thể hay không sợ hãi linh hồn chi chủ thanh toán đâu. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu.